Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 32, tẻ nhạt kiếm cái thần khí. Thành công nắm lấy quái trộm kít công lao để Mizuma Suki lại một lần nữa trở thành sở cảnh sát danh nhân. Dù sao hắn đã đem quái trộm kít cùm lại giao cho Nakamori thanh tra. Đáng tiếc ở Nakamori thanh tra trong tay lại khiến người ta trốn thoát, đại khái là bởi vì thả chạy quái trộm kít duyên cớ. Hoặc là để Mizuma Suki chịu đến quái trộm kít trả thù duyên cớ. Nakamori thanh tra thật không tiện trở lại tìm Mizuma Suki hỗ trợ. Chỉ là nghe Sato Miwako nói, hắn gần nhất đều là ồn ào lục soát hai khoa Chaki Shintero quản lý quan yêu cầu mặt trên đem Mizuma Suki điều đến hắn nơi nào đây. Có điều tin tức tốt là mặt trên không đồng ý. Dù sao ở khoa kiểm soát chảo người mang tội giết người tổng khiến người ta cảm thấy thật giống so với chảo tiểu thâu trọng yếu hơn một tí tẹo như thế, điều này làm cho Mizuma Suki thở phào nhẹ nhõm. Việc khác sau tổng kết một hồi, lần này có thể bắt được quái trộm kít chỉ do trùng hợp. Ai kêu hắn vừa vặn lấy đi quái trộm kít ngụy trang gậy ma thuật. Hô hấp không khí mới mẻ vị trí lại là quái trộm kít đào mạng con đường đây, nói tới cái kia gậy ma thuật, hắn hẳn là quái trộm kít vốn là đòn sát thủ. Sở dĩ đem nó giấu ở trong sân mà không phải mang ở trên người, cũng là bởi vì nó quá to lớn. Khoảng chừng dài nửa mét không tốt lắm, tàng hơn nữa nửa mét đã là co rút lại sau độ dài. Nó mặt trên còn có một loạt cơ quan có thể triển khai chủ thể là tương tự súy côn như vậy nhiều. Tầng bộ đồng kết cấu, chỉ cần ninh động nút xoay đến đối ứng góc độ là có thể bắn ra đến tam tiết. Tổng tham mưu trưởng độ khoảng chừng 1m50, ngoại trừ độ cứng đủ để dùng để đánh người ở ngoài. Bắn ra đến trong nháy mắt động năng cũng khá là khả quan. Đã có thể dùng đến đánh bia, mặt trên còn có một cái tương tự điện kích thương kết cấu. Điện giật mang ngay ở súy côn quả thực mũi nhọn. Điện năng do tam tiết số 1 pin cung cấp, sử dụng thì trong nháy mắt phóng thích toàn bộ điện năng. Uy lực so với phổ thông điện kích thương còn nhỏ hơn. Không đủ để điện hôn người, nhưng điện chết một con chuột đã được rồi. Một đầu khác là một cái có thể phóng ra thép hợp kim chế. Tác đinh chảo, dùng ba cỗ piano tuyến cùng gậy ma thuật liên tiếp. Bên trong còn có một cái siêu công suất lớn quyển tuyến khí. Phỏng chừng quái trộm kít vốn là định dùng cái này trang bị bò tường, còn có một đống lớn tiểu công năng, tỉ như đèn pin cầm tay, tia chớp đạn, còn có một chút chân chính gậy ma thuật công năng, tỉ như đeo rui băng A, thải cầu A loại hình đồ vật. Mizuma Suki chân tâm cảm thấy vật này điếu bạo. Phát minh vật này người nhất định rất lợi hại, mặc kệ là Kuroba Kaito vẫn là Kuroba Toichi chế tác. Mizuma Suki hay là muốn dâng lên hắn kính ý lại nói. Điếu bạo là có ý gì? Gần nhất nghĩ ra được quái từ càng ngày càng nhiều. Mizuma Suki ở trong lòng than thở, gậy ma thuật phát minh giả thời điểm chính đang làm thí nghiệm Agasa Hiroshi đột nhiên muốn nhảy mũi. Đánh một nửa lại không muốn đánh. Không trên không dưới còn rất khó chịu, vốn là Mizuma Suki dự định là chơi đủ rồi liền đem gậy ma thuật trả lại Kuroba Kaito. Có điều đào móc nhiều chức năng như vậy sau khi Mizuma Suki liền không muốn trả lại. Trực tiếp lưu lại cho rằng chính mình chiến lợi phẩm. Như gậy cảnh sát như thế đừng ở trên eo. Sở cảnh sát người nhìn thấy chỉ cho là hắn ở khoe khoang nắm lấy quái trộm kít thu được chiến lợi phẩm mà thôi. Trên thực tế Mizuma Suki là coi nó là làm không phải chí mạng tính vũ khí sử dụng. Buổi tối hôm đó, sở cảnh sát lại nhận được báo án. Ở một nhà KTV bên trong phát sinh án mạng trực đêm, Mizuma Suki ngay lập tức dẫn người chạy tới. Phát hiện chết người còn là một nổi danh minh tinh, nguyên nhân cái chết là độc chết. Nghe người ở chỗ này nói, hắn ăn cái sushi sẽ chết đúng rồi. Người ở chỗ này ngoại trừ cùng cái kia minh tinh một cái ban nhạc đồng bạn, còn có Conan, Moriran cùng Suzuki tập đoàn tài chính nhị tiểu thư. Conan nhìn thấy Mizuma Suki thời điểm theo bản năng lui về phía sau một bước, có chút xoắn suýt. Là tiến lên thấy sang bắt quàng làm họ đây. Vẫn là xoay người mau mau chạy đây. Nắm lấy cổ áo. Nhắc tới. Nhấc lên. Mở cửa. Ném tương đương Mizumasuki động tác làm liền một mạch. Trong lúc vô tình giúp Conan tiêu trừ xoắn suýt quy tắc cũ. Giám định khoa kiểm tra hiện trường. Nghiệm thi quan nghiệm thi. Mấy cái cảnh viên phụ trách hỏi dò người ở chỗ này người chết chết ở đại gia trước mặt. Cũng không cái gì đệ vừa phát hiện người trúng độc. Tại chỗ tử vong, cái khác sushi đều không có độc trên y phục khuỷu tay nơi phát hiện lượng lớn độc dược. Hơn nữa, nồng độ muốn cao hơn người chết trên tay thành phần. Mà trên tay thành phần đã cao hơn cái kia ăn được một nửa sushi kỳ quái chính là. Người chết ném qua một bên áo khoác bên trong check ở khuỷu tay vị trí hoàn toàn không có thuốc độc. Xem ra vấn đề rất rõ ràng. Mizumasuki vò vò huyệt thái dương gần nhất sinh hoạt quá an nhàn. Ra ngoài đều đã quên mang rừng thương mảnh liếc mắt nhìn ăn mặc cùng người chết tương đồng áo khoác. Bốn tên ban nhạc thành viên. Mizumasuki có một chút thiếu kiên nhẫn nói. Các ngươi, cởi quần áo, sau đó liền đơn giản. Đem bốn bộ quần áo đơn độc xét nghiệm. Cái nào bộ quần áo có độc ai chính là hung thủ người chết cánh tay nhỏ trên có hai đạo độc dược dấu. Vết, nói rõ trên y phục là khẳng định có độc. Cái kia hai đạo dấu vết là cởi quần áo thời điểm sượt đi ra người chết chết rồi đem y phục của chính mình cùng trên đất người chết một phần trao đổi người. Thỏa thỏa nhỏ chính là hung thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.